Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 96, thứ 50 đầu Long Mạch. Tần Vân chỗ mi tâm, cái kia chưa mở ra hỗn độn thức hải, là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Mảnh thế giới này chỗ sâu, ẩn chứa Tần Vân thần thức, nhưng bây giờ, này tối tăm mờ mịt thế giới trung ương. Một cỗ nhàn nhạt long uy truyền đến, nhìn kỹ, đó là một đầu, vừa mới mở ra một phần ba long mạch. Cái này long mạch, cùng mặt khác long mạch không giống nhau. Hắn phía trên màu tím hoa văn, lộ ra huyền diệu khôn cùng. Cái kia ẩn chứa uy áp, càng là mang theo vài phần cao quý khí. Này chẳng lẽ cũng là long mạch? Tần Vân, hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn long mạch, không phải mở ra hoàn thành à? Vì sao sẽ còn lần nữa mở ra? Thứ 50 đầu long mạch tới. Chẳng lẽ là bởi vì cái này long mạch, tu vi của mình, mới chậm chạp không có đột phá? Long mạch, mở ra, khẽ cắn răng, Tần Vân tâm thần, đột nhiên xông vào này mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Sau một khắc, Tần Vân vận chuyển Tu La Thiên Đế Quyết. Cái kia màu tím dãy núi, nhanh chóng lăn lộn, hống hống hống, theo cái này long mạch cuồn cuộn, Tần Vân trong cơ thể, vạn long cộng minh, đồng thời, Tề Vân quốc đô vùng trời, một đầu vạn trượng màu tím thần long ảo ảnh xuất hiện. Cái kia thần long tản mát ra cuồn cuộn long uy, toàn bộ Tề Vân quốc đô võ giả, từng cái trong lòng run sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại xuất hiện như thế dị tưởng? Đây là vật gì? Chẳng lẽ là vô thượng võ tôn buông xuống rồi? Ngoặc kép, toàn bộ Tề Vân quốc đô, nghị luận ầm ĩ, liền liền những cái kia thâm tàng lão gia hỏa, cũng bị nổ đi ra. Từng cái nhìn xem hư không dị tưởng, vẻ mặt cực kỳ chấn động, nhưng ngay tại các thế lực lớn tìm kiếm này dị tượng đầu nguồn lúc, dị tượng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế vương phủ bên trong. Hô hô hô, Tần Vân, ngụm lớn thở. Tần Vân trên mặt, càng là có chút tái nhợt. Vừa rồi hắn thử mở ra này long mạch, nhưng lại phát hiện, trong cơ thể 49 đầu long mạch, đều đã mất đi khống chế. Một khắc này, hắn long lực đang điên cuồng trôi qua. Bất quá một cái hô hấp. Tiêu tán sạch sành xanh, nếu không phải là hắn thần tâm đột nhiên bị bắn ra thức hải bên trong. Tần Vân 49 đầu long mạch, thậm chí khả năng như vậy triệt để khô kiệt. Cái này long mạch, đến cùng là cái gì? Tần Vân trong mắt, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Thần tâm bên trong, cái kia long mạch vẫn còn. Không biết phải chăng là ảo giác. Tần Vân cảm giác này long mạch. Lần nữa trưởng thành mấy phần. Trước khôi phục, hít sâu một hơi, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Một lúc lâu sau, Tần Vân long lực, lần nữa khôi phục, cảm giác được trong cơ thể cái kia cỗ đáng sợ long lực. Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt, lần nữa ngưng trọng lên. Long mạch biến hóa, liền Tần Vân chính mình. Cũng không có chút nào đầu mối. Kiếp trước tu luyện, Tần Vân nhưng không có phát hiện. Này thứ 50 đầu long mạch. Này long mạch hiện tại vừa mới vừa hình thành 1/3. Chẳng lẽ muốn ta hoàn toàn ngưng tụ ra cái này long mạch, mới có thể tiến nhập long hồn chi cảnh? Tần Vân trong mắt, đột nhiên bắt đầu lấp lánh. Cái này long mạch, quá quỷ dị, Tần Vân cũng không biết. Hắn đến cùng là tốt hay xấu, nhưng Tần Vân dám khẳng định, nếu là mình có khả năng trưởng khống cái này long mạch, thực lực kia tuyệt đối sẽ lần nữa tăng vọt. Hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ hắn tạo thành. Hít sâu một hơi, Tần Vân chậm rãi đứng lên, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị lúc rời đi, một con dãy rùa gợi cảm xương cốt khô lâu. Hướng chính mình điên cái dám đi tới. Tiểu tử, ta có biện pháp, lão tổ chứng chứng, có khả năng ấp, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy hưng phấn quái khiếu mà nói. Ấp trứng rồng, Tần Vân nhìn xem đánh tới Tiện Khô Lâu, khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức một cước đem Tiện Khô Lâu đá bay ra ngoài. Sau một khắc, Tần Vân quay người tiến nhập trong phòng. Tiện Khô Lâu, mong muốn trứng rồng, cũng phải tìm cái cớ thật hay. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tần Vân đụng một tiếng, đóng cửa phòng lại. Tiểu tử, mở cửa, ngao ngao gào, chấm ngoặc kép. Tiện Khô Lâu đứng lên, tại trong tiểu viện một trận quái khiếu. Trong phòng, trứng rồng, đúng là biến hóa. Tần Vân trong tay, hào quang lóe lên, một viên màu vàng trứng rồng xuất hiện ở Tần Vân trong tay. So với bắt đầu tới, này trứng rồng phía trên dâng lên một cỗ nhàn nhạt long uy. Đây là Tần Vân dùng long lực quẩn dưỡng kết quả. Đạt được này trứng rồng về sau, Tần Vân liền mỗi ngày đều cho hắn thua long lực. Tần Vân long lực bực nào tinh thuần, trứng rồng hấp thu lâu như vậy long lực đã tiếp cận với ấp. Ta ngược lại muốn xem, liền bản đế cũng không nhận ra long chủng hội là dạng gì. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nếu là bắt đầu này trứng rồng yếu tội nghiệp, vậy bây giờ này trứng rồng đã mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Gào cái gào, tiểu tử, đưa ta trứng trứng. Ngoặc kép, trong tiểu viện, Tiện Khô Lâu gào gào quái khiếu đã hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể lần nữa thối lui. Thất ngày, đảo mắt đã qua. Trong 7 ngày, Tần Vân không còn có trùng kích long hồn chi cảnh, ngược lại thôn phệ đủ loại đan dược, bắt đầu ngưng tụ này màu tím long mạch. Nhưng nhường Tần Vân rung động là, chính mình ăn vô số đan dược, này long mạch cũng liền phát triển đến 2/3. Này màu tím long mạch hấp thu lực lượng, so đằng trước 49 đầu long mạch hấp thu lực lượng, còn nhiều hơn trên gấp 10 lần. Muốn đem hắn triệt để ngưng tụ ra, chỉ sợ. Trong tiểu viện, Tần Vân hít sâu một hơi, màu tím long mạch ngưng tụ độ khó vượt ra khỏi Tần Vân tưởng tượng, cũng là trứng rồng, kim quang càng ngày càng đậm. Tần Vân thậm chí ở trong đó cảm thấy một cỗ hết sức thân thiết khí tức, đó là trứng rồng bên trong sinh mệnh. Không ra 10 ngày, trứng rồng liền có thể ấp mà ra. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức đem này trứng rồng thu vào. Sư phó, hoàng cung người đến. Nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trong tiểu viện, nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch thấp giọng nói. Hoàng cung, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức đứng lên thản nhiên nói. Bản đế biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng, sư phó, Trì Mộ Tịch vội vàng lui ra. Thiên đế vương phủ bên ngoài, cái này Tần Vân dám không ra nghênh tiếp chúng ta. Nếu không phải Mẫn Bác công tử cố ý đề cử, công chúa sao lại mời một cái nước phụ thuộc đệ tử tham gia ta Tề Vân quốc thiên tài giao lưu hội. Ta nghe nói là tiểu tử này muốn khiêu chiến Mẫn Bác công tử. Mẫn Bác công tử đây là muốn ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại hắn, khiến cho hắn không còn mặt mũi. Khiêu chiến Mẫn Bác công tử thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Ngoặc kép, bên ngoài sân nhỏ, 3 cái tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem thiên đế vương phủ. 3 người này bất quá là phủ công chúa cung nữ mà thôi, nhưng nhìn xem thiên đế vương phủ 2 con ngươi lại xem thường khôn cùng. Nhường thiên đế vương phủ đệ tử từng cái trong mắt tức giận không thôi. Đoàn trưởng đến rồi, đoàn trưởng đến rồi. Ngoặc kép, nhưng vào lúc này từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Vương phủ bên ngoài, Mạc Vân cùng Mạc Trung mắt trong mừng rỡ, mặt khác thiên đế dòng binh đoàn đệ tử cũng hưng phấn lên. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Chỉ thấy thiên đế vương phủ bên trong,